Pokemon dị điểm, chương 388, đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, tại Diner Chiyu, nơi mà cây sinh mệnh cuối cùng vẫn còn đứng vững trong xuyên suốt khoảng thời gian qua, đây là ngọn đồi bất khả xâm phạm, nó không chỉ được đặt trong lãnh địa con thần mà còn tiếp giáp với những khu đất nơi mà các vị thần đã chuyển tới định cư. Chỉ có những kẻ được cho phép mới có thể tới được đây và những kẻ tới vào ngày hôm nay có thể được tính vào dạng như vậy. Khi ba con kiến Chimera đã tới đây, chúng không chỉ tới vì để thắp nhang, viếng thăm mà còn là vì một mục đích khác nữa. Các ngươi có vẻ trông khá khẩm hơn nhiều rồi đấy. Hút tẩu thả khói. Chắc hẳn các ngươi tới đây cũng là có chủ đích của mình, hoặc hay nói đúng hơn là chủ đích của thằng nhóc Riley kia, nên nói ra đi, ta có thể trợ giúp trong tầm có thể, dù sao nó cũng là kẻ được các Mew đại nhân giao cho quyền quyết định tối cao. Cảm ơn ngài tộc trưởng của Aura Guardian thuộc vùng đất Galer, chuyến đi tới Galer lần này của chúng tôi đúng là chủ đích của vị Riley kia thật, cũng vì có sự xuất hiện của một kẻ như vị Riley kia nên kế hoạch mà các bên bàn từ trước nay đã không còn phù hợp nữa. Hút thêm một hơi nữa rồi nhả ra. Đúng vậy, chúng ta đã có cá thể đứng ra quật khởi cũng như lãnh đạo rồi thì chẳng có lý do gì phải tiếp tục cái kế hoạch trả thù kia nữa, dù sao nó cũng hơi cực đoan quá mức và cũng làm khó cho các ngươi, nhưng giờ thì mọi chuyện cũng sẽ dễ nói hơn. Mà cái danh tộc trưởng kia ta cũng đã sớm quên rồi, tới tên thật của mình trong quá khứ là gì ta cũng không nhớ rõ, thứ duy nhất còn đọng lại trong ta đó chính là quỷ trùng kia, đáng tiếc nó là loại chỉ thực dụng vào thời đại quỷ đi đầy đất mà các ngươi có thể gọi ta là Nurarihion. Tổng trưởng của bách quỷ dạ hành, tức vào đêm thì quỷ trùng này căn bản như là vua của mọi quỷ trùng, khi có thể khiến tất cả mọi quỷ trùng trừ vô quy phụng dưới chân và nghe theo ông ta, trạng thái mạnh nhất là bách quỷ dạ hành, số lượng quỷ trùng tham gia càng đông thì tất cả đều được nhận bắp càng nhiều. Cũng chính là thời thế thay đổi nên hiện tại quỷ đã bị phong ấn để rồi dẫn đến Nurarihion đã mất dần vị thế của mình, hơn cả đây chỉ là một quỷ trùng dạng bắp đơn thuần, dù có cộng dồn lên bản thân thật nhưng không quá thực dụng vào một thời đại như thế này, có điều vẫn có thể liệt vào top 100. Ngài Nura hiểu cho hành động sắp tới chúng tôi thì đúng là quá tốt rồi, tiếc là ngài cũng hiểu mà, nữ hoàng hiện tại đang trong giai đoạn quan trọng nhất, nếu theo kế hoạch ban đầu thì ngài ấy bắt buộc phải chết, nhưng giờ mọi chuyện đã khác nên chúng tôi cũng nhắm tới lâu dài hơn. Petera, tôi xin thề là sau khi vương được sinh ra khỏe mạnh thì tôi cùng nữ hoàng và hai đại tướng khác cũng như toàn bộ trùng kiến Chimera sẽ ghé thăm nơi đây cũng như tận diệt đi đám dám chơi lật mặt với các ngài vào 3.000 năm trước, bọn khốn nạn kia là không thể tha thứ được. Tương tự, cứ để mọi chuyện diễn ra một cách bình thường đi, dù sao vương của các ngươi vẫn cần một giai đoạn để bắt đầu thích nghi với một số thứ, Galer này thật ra cũng chẳng cần các ngươi giải quyết lắm vì nhờ ngài Clyrex mà mọi chuyện đã sớm ổn định rồi, vậy thì mục đích các ngươi tới đây vào lần này là gì? Pháo đài di động thưa ngài. Pháo đài di động sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này thì khí chất của Nurarihion bắt đầu thay đổi, từ một kẻ có vẻ ngoài luộm thuộm trông rất chán đời thì tự dưng ông ta thay đổi hoàn toàn với một thứ khí chất mạnh mẽ, thậm chí nó còn áp cho Petera phải quỳ một chân xuống chứ đừng nói là hai phó tướng của ông ta. Xin lỗi các ngươi, dù sao lâu rồi không sử dụng sức mạnh cũng hơi khó kiểm soát, mà đây là lệnh của tên Riley kia thật sao? Ha ha ha, nó là một Aura Guardian rất có dã tâm đấy, ta thực sự muốn đích thân gặp mặt và thấy được hình dạng của nó vào lúc này. Thật sự thì nó khác xa hoàn toàn so với đám cùng thế hệ với chúng ta, đúng hơn là không mấy Aura Guardian xuyên suốt bề dài lịch sử có bản tính như vậy, nếu nó xuất hiện vào 3.000 năm trước thì bọn ta chưa hẳn đã thua đâu, pháo đài di động cơ mà, quả đúng là một tên cực kỳ thú vị. Chắc các ngươi tới đây cũng là để Bikuni bói một quẻ nhỉ. Dù sao để tìm được pháo đài di động cũng không dễ đâu, nhất là khi viên Philosopher Stone kia liên tục che đậy vị trí của nó, nhưng nếu biết được vị trí rồi thì công lên đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà chắc các ngươi cũng đã hấp thụ xong đám đó rồi nhỉ? Theo như kế hoạch ban đầu thì hiện giờ các ngươi đã được xét vào B rồi, dù hơi đáng tiếc một chút khi để các ngươi ăn chúng nhưng vì kế hoạch lâu dài thì vẫn phải cố thôi, đám thằn lăn kia cũng không dễ săn chút nào. Trở lại với bên phía Riley, sau khi nghe được lời thừa nhận từ chính miệng của cậu thì tất cả đều cực kỳ bất ngờ, không ngờ tới được rằng Aura Guardian lại ra một đòn như thế này đấy, hèn gì kiến Chimera lại được khẳng định chắc chắn bước vào hạng B, các ngươi cho bọn kiến Chimera kia ăn đám khủng long kia. Ha ha ha, đám điên các ngươi điên đến thế là cùng, theo như ta đoán thì chắc lúc đại chiến tham lam nổ ra thì các ngươi đã chơi một tay vào nhỉ. Dù sao nếu có thằng hèn Tyrant kia canh thì khó đụng vào đám kia lắm. Quả là một nước đi không thể nào ngờ tới được, không biết nên nói là các ngươi cao tay hơn hay là một đám chẳng coi ai ra gì, dù sao hậu quả trong trường hợp bị bắt tại trận không phải là đơn giản đâu, nhưng các ngươi vẫn làm, tức là các ngươi cũng đã ngửi thấy mùi rồi đúng không? Như các ngài nói thôi, Aura Guardian 100 triệu năm gần đây đã bắt đầu có dấu hiệu đi xuống, dã tâm của Pokemon là thứ ai nhìn vào cũng hiểu, phòng một tay chưa hẳn đã là sai, chẳng qua là ban đầu tổ tiên chỉ định mang đám kia về để cải tạo, ai ngờ có kiến Chimera xuất hiện nên bón cho chúng ăn luôn. Hừm, vậy cũng có nghĩa là tên Tyrant kia đã biết rồi đúng không? Ta tự hỏi là tại sao hắn không nổi điên lên xông ra ngoài liều chết với các ngươi đấy, à đúng rồi, úp cùng Virgil vẫn còn sống, hắn mà dám tới thì chắc cũng chẳng thể nào trở về được. Đúng vậy, nên chuyện đó đã lắng xuống, có thể nói Tyrant đã phải nhẫn nhục đủ nhiều, nhưng phải nói là kể sau vụ với Kratha thì ông ta ít ra đã khôn hơn được một chút rồi đấy, nếu cẩn thận ra tay trong vụ 3.000 năm trước thì úp cũng sẽ trào sân mà thôi, đây không phải là cảnh tượng mà Pokemon cùng các vị trên kia muốn thấy. Các ngươi nghĩ sao thì tùy, chứ ta không tin vào chuyện Aura Guardian đi bắt đám thằn lằn kia về với mấy lý do vớ vẩn như để cải tạo gì đó, dù sao công nghệ gen của bọn chúng vào lúc đó cũng là một thứ gì đó quá khác bọt, bắt đầu thằn lằn kia về làm gì khi tự có thể tạo ra những mẫu vật trung thành và mạnh mẽ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc hẳn các ngươi đã sớm biết chuyện kiến Chimera rồi, chắc đây là bồi thường mà các vị thần đã đưa ra đúng không? Hay nói đúng hơn là Mesprit vì cảm thấy tội lỗi nên đã tiết lộ cho các ngươi một chút manh mối, để rồi từ đó các ngươi đã có vài sự chuẩn bị từ trước nhằm nắm lấy ưu thế tuyệt đối này. Dù hơi muộn nhưng rõ ràng tới hiện tại thì độ hiệu quả đã là quá rõ ràng khi khiến Chimera hiện tại đã ở B, còn Deep One cũng đã đạt được phương thức rút ngắn thời gian phát triển tiềm lực của bản thân, giờ thì cả hai đều là quân bài tẩy của ngươi cả. Chà, chủ yếu là do tổ tiên chuẩn bị từ trước xong đến thế hệ này hưởng lợi mà thôi, mà từ đây thì chắc các ngài cũng đã nắm được đại khái về tình hình hiện tại phía chúng tôi rồi nhỉ. Bảo vật căn bản là phải dùng, dù khiến Chimera cùng Deep One thì cực kỳ ổn với cách tăng tiến ổn áp rồi. Nhưng Aura Guardian hiện tại căn cơ quá mỏng, dị nhân thì mới được thành lập, người cột điểm yếu to đùng ra, cả ba chủng này đều cần tới món bảo vật kia để có thể chạy đua với cái bàn cờ này, nên hy vọng rằng các ngài có thể nhanh chóng đưa ra quyết định sau cùng. Được thôi, không phải đám nhà lưu của Aura Guardian các ngươi ngày xưa hay làm trung gian để mở đấu giá hay sao? Giờ cứ giữ thế như thế này thì không biết đường nào mà lần, thả nhanh chóng đưa ra đấu giá cho nhanh, đương nhiên đối tượng đấu giá không phải là con đường trọng lực kia. Hừm, ngươi muốn 9 bên giao ra 9 mảnh xong mở đấu giá cả 9 mảnh đúng không? Nói chung thì ai thắng được lần đấu giá lần này thì không khác gì tự mình trao đổi cả, nên cũng dễ hiểu nếu như con đường trọng lực kia cũng thuộc về tên thắng cuộc sau cùng. Các bên vừa nghe vừa gật gù tỏ vẻ đồng ý kiến, và bọn họ cũng chẳng ngờ lắm khi phía Aura Guardian cũng đã sớm chuẩn bị cho tình huống này từ trước, Stark lúc này cũng đã nhanh chóng xuất hiện trên khán đài cùng một cái bục đấu giá, thật ra thì chuyện này khá dễ đoán mà thôi. Dù sao nếu theo cách thông thường mà bàn bạc được thì đám cáo già này cũng đã chẳng sống lâu đến tận lúc này, ai ai cũng thuộc dạng tộc trưởng cả, đương nhiên chuyện nhường cho đối thủ một cơ hội tốt như thế này căn bản là không thể nào, nên mới phải mở đấu giá một cách công bằng nhất. Ehem, xin chào tất cả các vị khách quý, để tránh mất thời gian cũng như ảnh hưởng đến buổi lễ sắp tới thì chúng ta cũng cố gắng tiết kiệm thời gian nhất có thể, nên nếu có vị khách quý nào cảm thấy không vừa lòng với kết quả sau cùng thì bọn tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Đầu tiên thì tôi xin giới thiệu sơ qua về phương thức đấu giá, nói đơn giản thì buổi đấu giá khẩn cấp ngày hôm nay có những luật lệ tương tự như các buổi đấu giá khác, các vị hãy giơ tay cũng như hét mức giá của mình lên nếu như muốn thêm giá, nói chung là một buổi đấu giá cực kỳ căn bản. Nhưng có một điểm cực kỳ hạn chế, đó chính là chúng ta không có một tín tệ chung để cùng tham gia vào buổi đấu giá ngày hôm nay, hơn cả là tôi tin rằng các bên cũng chẳng có hứng thú gì với mấy đồng tiền được duy trì bởi niềm tin, nên chúng ta sẽ sử dụng thứ này. Sau hai tiếng vỗ tay thì ở đằng sau hậu trường, Aura Guardian nhà lưu bắt đầu bưng lên một cái hũ cực lớn, những vị khách ở bên dưới cũng có đôi phần bất ngờ khi Aura Guardian lại tìm ra được thứ này, dù nó không phải là thuộc dạng quý hiếm gì nhưng giá trị lưu trữ lại tương đối cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng dễ hiểu nếu như Aura Guardian sở hữu một cái mà thôi, dù sao tên Gilgamesh kia cũng thu thập rất nhiều thứ đồ chơi lạ lẫm trên đời, cũng không bất ngờ lắm nếu như trong bộ siêu tập của hắn ta có một phiên bản của cái hũ này, Riley chắc đã lấy nó từ Connor Kenway. Hũ tham lam, nhìn lại thứ này lại làm ta nhớ về những buổi trao đổi đầu tiên giữa các chủng tộc khi tín tệ chưa tồn tại, thì đây chính là thứ được tạo ra nhằm để đo lường giá trị của vật phẩm, nhưng đáng tiếc đây chỉ là một bản sao do đám đốt tạo ra mà thôi. Hừm, ngươi coi thường ai đấy Drac? Đám leprechaun chỉ may mắn khi giành được bản gốc trong thử thách đó mà thôi, nếu đám thỏ song đồng nhãn tham gia vào thì các ngươi đã sớm thua rồi, nhưng ở cấp độ của chúng ta thì thứ này đã là đủ dùng rồi. Hơn cả là nếu bọn ta không tạo ra các bản sao để phân ra thì chắc các ngươi còn phải độc quyền sàn đấu giá được thêm vài trăm triệu năm nữa, ai ai ở đây không biết các ngươi đã ăn được bao nhiêu chỉ với hơn 10.000 năm độc quyền cái hũ tham lam kia. Nếu các vị đều đã hiểu được các quy tắc cơ bản rồi thì chúng ta hãy cùng tới bước thứ hai, xin mời 9 chủng tộc đại diện giữ 9 mảnh của bảo vật hãy đưa lên cho bên trung gian đấu giá Aura Guardian chúng tôi bảo quản, các vị không cần lo lắng chuyện chúng tôi sẽ nuốt riêng, dù sao muốn làm thế trước mặt các vị cũng khó. Sau khi tụ tập đủ 9 mảnh vỡ trong tay của 9 đại diện thì buổi đấu giá cũng được chính thức bắt đầu khi 9 mảnh vỡ bắt đầu liên kết lại với nhau và ngưng tụ ra thành một cái bình hoa, sau đó thì Stark trực tiếp ném nó vào hũ tham lam để xác định giá trị của nó. Ngay sau khi có thứ vào bụng, thì mắt của hũ tham lam bắt đầu mở ra rồi sau một hồi xác định giá trị thì miệng cũng mở và từ trong đó nó lè ra bảo vật cũng như hô ra giá trị của nó, 10.000 đơn vị, không hề rẻ chút nào, đúng hơn thì từ đó đến giờ cực kỳ ít vật phẩm nào có giá trị ở tầm này đổ lên. 10.000 là giá khởi điểm, mỗi lần hô không thấp hơn 100 đơn giản. Sắp vừa hô xong thì những chiếc răng của hũ tham lam bắt đầu rụng xuống rồi được đem tới từng vị khách tham gia lần đấu giá này, về căn bản thì mỗi chiếc răng là một dụng cụ xác định giá cỡ nhỏ và thông qua đó thì các vị khách có thể xác định giá trị những vật phẩm mà mình muốn đem đi đổi. Cặp mắt của hũ tham lam hiện tại đang hiển thị giá trị gốc của bảo vật là 10.000, ngay sau đó nó bị thay thế bởi số 20.000, tức là đã có bên quyết định đi đầu trong buổi đấu giá lần này và miệng của hũ tham lam cũng bắt đầu hô ra tên cũng như các vật phẩm được mang đi đổi. Sau một hồi thì giá cũng đã được hô lên tận 500.000 đơn vị, trong đó mỗi 1.000 đơn vị có giá bằng cả một hành tinh có sự sống như hành tinh mà bọn họ đang sinh sống, đúng vậy, đó chính là 500 cái hành tinh có sự sống, tổng tài nguyên mà Grant đã bỏ ra là một con số không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng chính là lý do mà các đại chủng tộc muốn giúp Aura Guardian một tay, bởi vì có và không có cây sinh mệnh căn bản là một sự chênh lệch cực kỳ lớn, nếu có thì tài nguyên căn bản là không thể nào cạn được còn nếu không thì cùng lắm các đại chủng tộc cũng chỉ sở hữu khoảng vài chục đơn vị là cùng. 500.000 đơn vị căn bản là tích lũy của tộc Orc trong 1 tỷ năm nay, đương nhiên vì là một chủng tộc đã tồn tại giai đoạn đầu tiên nhất của kỷ nguyên đầu tiên nên đây cùng lắm cũng chỉ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 căn cơ của cả tộc nhưng đó vẫn là một con số khổng lồ, nhất là khi các chủng tộc đều có kế hoạch lâu dài trong tương lai khi đi ra ngoài kia. Bỏ ra 500 hành tinh sống căn bản là đã trực tiếp ảnh hưởng cực kỳ lớn đến tiến độ sau này của tộc Orc, các tộc khác đương nhiên cũng vì lý do này mà chùn tay, bọn họ đang phân vân giữa chuyện liều một phen để đạt được con đường cụ thể tới thần chức. Nó có giá trị khổng lồ là thật nhưng cùng lắm cũng chỉ giúp bọn họ thành thần sớm hơn mà thôi, dù sao ai ngồi ở đây cũng đã sớm xác định bản thân sẽ trở thành thần, chẳng qua là phải thông qua thần chiến, chính vì thế nên các bên đã đánh giá về cái giá mà tộc Orc đã đưa ra. Câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu có ai ngồi ở đây dám hy sinh nhiều căn cơ hơn nữa trong tương lai để liều một phen hay không? Dù sao đây cũng chỉ là con đường, không có bất cứ đảm bảo nào họ sẽ có thể dựa vào nó để tự thành thần, đây thực sự là một quyết định rất khó. Và cuối cùng khi tiếng đập búa thứ ba của Stark vang lên thì Grant chính thức đã trở thành kẻ giành được thắng lợi sau cùng, phần vật phẩm tương ứng với 500.000 đơn vị sẽ được chia đều cho 9 bên, vì Orc vốn sẵn đã là một trong 9 chủng tộc giữ mảnh bảo vật nên cũng bớt được phần nào. Tuy các đại diện khác cũng tỏ ra tương đối hụt hẫng nhưng đến cuối cùng thì nó cũng dừng lại ngang đó vì bọn họ không dám chắc rằng bản thân sẽ thành công, đây căn bản là một lần đặt cược và Orc chẳng qua đã bỏ ra một cái giá cực kỳ khổng lồ để thử nắm lấy cơ hội đó. Nên nhớ đây vẫn chỉ là một cơ hội đơn thuần, có thành công hay không vẫn phải trông đợi vào bản thân Grant, nếu thành công thì ông ta nói riêng và tộc Orc nói chung lời đậm còn thất bại thì còn gì để bàn nữa cơ chứ. Chính vì vậy nên đến cuối cùng nó vẫn chỉ là một lần đánh cược không hơn không kém, cách chương.